Công đức ấn, chương 281, gan lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Bắc Cực băng uyên tiết mị. Nghe nói là chết ở chỗ này tu sĩ oán khí cùng trong tiết tinh mị ngưng tụ mà thành. Mục Cẩm Vân truyền âm nói. Trừ phi Bắc Cực băng uyên hoàn toàn sụp đổ. Tiết mị trừ không đầy đủ. Dù là mạnh hơn tu sĩ. Đối mặt giết không dứt tiết mị cũng không thể dùng sức mạnh. Cường đại sát chiêu dĩ nhiên có thể đem tiết mị đánh giết. Nhưng mà nơi này là Bắc Cực băng uyên. Thế giới băng tuyết. Động tĩnh lớn một chút nhi liền sẽ tiết lở. Tu vi cường đại tu sĩ đối với tiết lở kỳ thật cũng không sợ. Mấu chốt ở chỗ nơi này lại thuộc về không ổn định giao diện. Một khi náo ra động tĩnh lớn liền sẽ tạo thành giao diện sụp đổ. Đến lúc đó, tu vi mạnh hơn cũng phải ngã xuống tại đây. Rất nhiều cường giả, không phải bị nơi này sinh linh giết chết, mà là chết bởi giao diện sụp đổ cùng kẽ nứt phong bạo. Bị phong bạo xé rách hài cốt không còn. Có lẽ là bởi vì này giải đất trung tâm tới người ít. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện hai cái cao điệu tu sĩ. Đem chung quanh tiết mị đều dẫn đi qua. Trong đó không thiếu tiết mị bên trong cường giả. Chỉ bất quá bức bách tại hai người khí tức. Đại gia chỉ là vây khốn. Cũng không tiếp tục tiến một bước. Thật giống như bọn chúng đang chờ bọn hắn động thủ trước đồng dạng. Tô Lâm An định dùng hỏa thiêu ra một con đường. Dạng này động tĩnh cũng không tính đặc biệt lớn. Những thứ này tiết mị. Đối với nòng nọc hỏa cũng coi là vật đại bổ. Nó thích ăn cực kỳ. Nòng nọc hỏa. Thích ăn là thích ăn. Thế nhưng là có chút nhiều a. Nó bây giờ khôi phục không sai. Nhưng bởi vì Tô Lâm An cái chủ nhân này cùng quy tắc chi lực nguyên nhân. Nó có thể phát huy ra tới thực lực cũng là độ kiếp hậu kỳ. Nhưng bây giờ trước mặt tiết mị số lượng khổng lồ, mà lại còn là khắc chế ngọn lửa băng hàn thuộc tính. Nó sợ một cái không tốt, không phải nó thiêu hủy tiết mị, mà là tiết mị dập tắt ngọn lửa. Chúng ta, Tô Lâm An biết Mục Cẩm Vân cũng có hàn băng ngọn lửa. Nếu bọn họ liên thủ, nên có thể thiêu ra một con đường. Làm sao vừa mới phát ra âm thanh? Tô Lâm An liền cảm giác Mục Cẩm Vân trực tiếp nhích lại gần. Cũng đưa nàng ôm vào trong ngực. Đừng nhúc nhích, thanh âm của hắn tại đỉnh đầu nàng vang lên. Ngay sau đó, cũng không biết hắn khi nào lấy ra một bộ màu trắng áo choàng. Hắn đem áo choàng hướng phía trước hất lên. Trực tiếp đem Tô Lâm An thân thể bao lấy. Đưa nàng khảm trong ngực. Cái kia áo choàng chỉ bao lấy nàng. Là lấy nàng cùng Mục Cẩm Vân trong lúc đó cũng cách một tầng áo choàng. Chỉ bất quá nàng vẫn như cũ có khả năng cảm giác được Mục Cẩm Vân trên thân có chút rét lạnh. Cũng không biết hắn là thế nào sống qua tới. Quanh năm suốt tháng, thân thể thành băng, Tô Lâm An cũng không có kịch liệt dãy giụa. Nàng chỉ là quay đầu nhìn Mục Cẩm Vân một chút, cau mày hỏi thăm hắn cử động lần này ý gì. Mục Cẩm Vân đưa tay làm cái im lặng động tác, quanh người hắn hàn khí dâng lên, bốn phía cũng biến thành sương mù mông lung một mảnh, nhiệt độ chung quanh nháy mắt giảm xuống, chỉ là tại cái kia màu trắng áo choàng che chắn dưới. Tô Lâm An cũng không cảm thấy lạnh, nàng phát hiện chính mình cùng Mục Cẩm Vân chặt chẽ nằm một chỗ. Bốn phía đều nổi lên một tầng sương lạnh, hai người khí tức đều thu liễm. Sương lạnh đem bọn hắn bao phủ trong đó. Từ bên ngoài xem, hai người bọn họ cũng thành cùng tiết mị không sai biệt lắm bộ dáng. Chẳng lẽ Mục Cẩm Vân nghĩ dựa vào phương pháp như vậy man thiên quá hải? Tô Lâm An nguyên bản liền không có dãy giụa. Bây giờ càng là trầm tĩnh lại. Đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Chờ lấy xem có hiệu quả hay không. Nếu có thể không kinh động tiết mị trực tiếp đi qua. Tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Thời gian đột nhiên trở nên dài dằng dặc đứng lên. Thân thể của hắn nguyên bản có thể là lạnh lẽo. Bây giờ lại nhiều một luồng ấm áp. Tựa như chóp mũi thở ra nhiệt khí đều chui vào nàng trong cổ. Nòng nọc hỏa tại Tô Lâm An trong thần thức lại kích động trách móc lên. Này tiểu hỗn cầu thủ đoạn thật cao. Hai ngươi chịu được gần như vậy. Trong cơ thể hắn còn có phệ tâm cổ. Hắn cầm giữ không được làm sao bây giờ. Nói đến đây, nòng nọc hỏa còn có ý vô ý liếc nhìn Mục Cẩm Vân dưới thân vị trí. Muốn nhìn một chút Mục Cẩm Vân có hay không nam nhân nên có phản ứng bình thường. Nhưng mà, hắn tựa hồ không có. Tô Lâm An như có điều suy nghĩ. Thích nữ nhân ôm vào trong ngực. Rõ ràng khí tức đều có chút hỗn loạn. Thân thể cũng không có nguyên thủy nhất bản năng xúc động. Loại tình huống này, cũng làm cho nàng nhiều hơn mấy phần suy tính. Mục Cẩm Vân từ nhỏ đã có nghiêm trọng khiết phích cùng ép buộc chứng. Nói đến, hắn có thể hay không chú ý cỗ thân thể này nàng đều có chút hiếu kỳ. Thật đơn giản tiếp xúc hắn không kháng cự. Càng sâu tầng giao lưu đâu. Vì lẽ đó trên thực tế khả năng chính hắn cũng không phát hiện. Hắn tuy rằng tâm kiếp là nàng. Thích nàng. Nguyện ý đòi nàng niềm vui. Ở sau lưng nàng một trái tim thình thịch đập loạn. Nhưng đối với bộ thân thể này nhưng không thấy được nhiều hài lòng. Thậm chí còn có một loại nhàn nhạt bài xích. Lúc này mới dẫn đến. Hắn không phản ứng. Bằng không liền chỉ còn lại một nguyên nhân. Hắn bất lực. Mặc kệ là loại nào. Đối nàng hiện tại tới nói đều không có quá lớn tính uy hiếp. Vì vậy Tô Lâm An còn điều chỉnh một chút thế đứng. Cũng không đứng nghiêm. Đổi cái thoải mái một chút nhi tư thế còn dựa vào phía sau một chút. Có vẻ tự nhiên cực kỳ. Lúc trước là hắn chủ động dựa vào nàng. Hiện tại, lại là nàng có chút ngửa ra sau dựa vào hắn. Thân thể hơn phân nửa trọng lượng còn tựa tại Mục Cẩm Vân trên thân. Nhiệt độ của người nàng, cách cái kia áo choàng cũng truyền lại đến trong ngực hắn. Mục Cẩm Vân nhịn không được ý cười. Ánh mắt cũng hơi cong đứng lên. Hắn nhìn thật cao hứng. Nhưng nòng nọc hỏa trực tiếp trọng âm cường điệu. Hắn vẫn là không phản ứng. Ta đều nhìn kỹ nhiều lần. Tô Lâm An lúc này mới lười biếng trả lời nó. Nhất kinh nhất xạ làm cái gì? Kỳ thật hắn căn bản không thích ta hiện tại bộ thân thể này. Tâm ma của hắn vẫn luôn là cái kia ngồi tại bệ cửa sổ bên cạnh khoác lên ánh trăng hướng về phía hắn cười Tô Lâm An nha. Chỉ là sau một lúc lâu. Mục Cẩm Vân lông mày nhíu lên. Hỏi, người đến cùng đang nhìn cái gì? Thần thức thỉnh thoảng dò xét dưới người hắn. Tuy rằng nòng nọc hòa tự cho là làm được ẩn nấp. Nhưng Mục Cẩm Vân bây giờ thần thức cường đại. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Luôn có phát hiện thời điểm. Nhưng hắn không cách nào đem nòng nọc hòa cùng Tô Lâm An phân chia. Dù sao nòng nọc hỏa là ẩn thân cho Tô Lâm An trong nguyên thần. Đến mức, hắn liền cảm thấy Tô Lâm An nhiều lần len lén liếc hắn. Loại cảm giác này có chút quái dị. Để hắn cảm thấy, nửa người dưới đều lạnh siêu siêu. Tô Lâm An, xem ngươi có phải hay không bất lực. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, ngoài miệng lại hoàn toàn không dám nói như vậy. Xem ngươi. Lúc nào mới lộ ra đuôi cáo. Nàng mang theo trêu chọc nói. Có chút nghiêng mặt qua. Tô Lâm An tiếp tục nói. Ngươi gần nhất ngược lại là làm tốt lắm. Nhưng ta biết rõ thích ngươi sau liền sẽ bị ngươi diệt trừ. Ngươi cảm thấy ta vẫn sẽ hay không động tâm đâu. Nàng cong lên khuỷu tay. Nhẹ nhàng đỉnh một chút Mục Cẩm Vân ngực vị trí. Có vật nhỏ này tại. Người ta trong lòng rất hoảng nha. Nòng nọc hỏa. Quẹ. Tô Lâm An quay đầu nhìn chằm chằm Mục Cẩm Vân một chút. Một đôi tròng mắt ba quang liễm diễm. Nàng mỉm cười không nói lời nào. Liền đem Mục Cẩm Vân mặt chiếu vào một đôi thu thủy đồng từ bên trong. Tô Lâm An chạm đến là thôi. Nàng khẽ cười một tiếng lại quay đầu nhìn về phía những cái kia tiết mị. Người chúng nói chúng nó lúc nào mới rời khỏi. Mục Cẩm Vân nhấp môi dưới. Không có lên tiếng âm thanh. Nàng nói đến hời hợt. Đơn giản là muốn để chính hắn diệt trừ phệ tâm cổ. Nàng thật là Không sợ chết, lá gan càng lúc càng lớn. Mục Cẩm Vân ánh mắt u ám. Mà giờ khắc này, hắn phệ tâm cổ thế mà cũng không sinh khí. Như cũ phấn phấn dán ở nơi đó. Tựa hồ muốn cùng với nàng phía sau lưng cách thêm gần. Kỳ thật, hắn giống như cũng không sinh khí. Chỉ ít, nàng lại không lạnh như băng cùng cái đầu gỗ đồng dạng. Đối với hắn có một chút đáp lại. Lúc này, trong sương mù dày đặc tiết mị rốt cục xuất hiện rối loạn tưng bừng. Tựa hồ tại kỳ quái. Vừa mới hai người như thế nào không thấy bóng dáng. Tiết mị vốn là oán khí cùng tinh mị ngưng kết mà thành sinh linh. Thực thể như xương như khói. Cơ hồ không có chân chính thân thể. Lại thần trí cũng không cao. Lúc này tìm không thấy người đều cảm thấy kỳ quái. Từng cái tiết mị đánh tới. Xuyên thấu hai người thân thể. Vẫn như cũ không tìm được bất cứ dị thường nào. Mỗi một cái tiết mị nhào tới thời điểm. Tô Lâm An cũng có thể cảm giác được nhàn nhạt ý lạnh. Liền thần thức đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Thỉnh thoảng cảm nhận được một ít giải rác hình tượng. Đây là những cái kia chết tại Bắc Cực băng uyên tu sĩ cấp cao oán khí tàn niệm vị trí. Nếu như nguyên thần hơi yếu một ít. Bị dạng này một lần xung kích sau tất nhiên nguyên thần bị hao tồn. Mục Cẩm Vân lại đưa nàng quấn chặt một chút. Cái kia nhàn nhạt ý lạnh cũng biến mất theo. Thật giống như bị quanh người hắn hàn băng khí tức cho dung hợp đồng dạng. Không biết qua bao lâu, tiết mị phát hiện xác thực tìm không thấy người về sau. Một cái tản ra, mà Tô Lâm An chú ý tới. Những thứ này tiết mị bên trong cao giai tiết mị phần lớn tại phía trước trăm trượng chỗ vị trí biến mất vô tung vô ảnh. Nghĩ đến, chỗ kia có một đạo kẽ nứt. Nghĩ đến cái kia kẽ nứt phía sau chính là cao giai tiết mị chỗ cư trú. Đợi đến sở hữu tiết mị đều biến mất về sau. Mục Cẩm Vân trực tiếp đem Tô Lâm An cho ôm ngang lên đến. Ta mang ngươi tới nhìn xem. Hắn cái kia áo choàng còn có cái mũ trùm. Mục Cẩm Vân đem mũ trùm cũng cho Tô Lâm An đeo lên. Liền nhìn nàng chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Gương mặt này theo trước nàng khác biệt. Trước kia Tô Lâm An đẹp đến mức trương dương lóa mắt. Mà bây giờ cỗ thân thể này liền muốn hào quang nội liễm được nhiều. Dung mạo thanh tú ôn hòa một ít. Nàng lúc nào mới có thể có được chính mình nguyên bản thân thể. Trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có phải là được tích lũy đủ công đức mới có thể cách chương.